Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Trá hàng. Răng rác, Thiên Hỏa Kiện tức giận đem chén trà nện trên mặt đất. Bỗng nhiên một chút đứng lên, chỉ phía dưới đám này văn võ đại thần: "Các ngươi nguyên một đám bình thường không phải đều vô cùng tài giỏi sao? Lúc này gặp phải sự tình, làm sao cả đám đều sợ rồi?" Thiên Hỏa Kiện giận dữ hét. Văn võ đại thần vẫn là giả sợ, cúi đầu, con ngươi tại chuyển động, nguyên một đám trong lòng tính toán mỗi người tiểu cửu cửu. Hiển nhiên là đang tính toán cái gì? Bản vương lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Trong vòng 3 phút nếu là không cho bản vương thương lượng ra một cái hài lòng đối sách, bản vương không dễ chịu. Các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Thiên Hỏa Kiện lạnh lùng nói ra. Giết người giống như ánh mắt tại bọn này trên thân thể người vừa đi vừa về đảo qua. Nhất là đứng tại phía trước nhất văn võ trọng thần, càng là hắn lạnh lùng dò xét đối tượng. 3 phút nói lớn lên rất dài, nói ngắn cũng rất ngắn. Tại có lúc, 3 phút tựa như là một thế kỷ một dạng dài răng rạc. Nhưng ở hiện tại, 3 phút lại là như thế khổ ngắn. Chí ít tại chàng văn võ đại thần là nghĩ như vậy. Nguyên một đám rất muốn mắng một câu muội muội p. Mắt thấy 3 phút liền muốn đến, đứng tại văn thần phía trước nhất trọng thần, tên là Tần Lan, đứng dậy, khởi bẩm đại vương, lão thần nơi này ngược lại là có một cái không phải chủ ý chủ ý. Tần Lan nói, Thiên Hỏa Kiện lạnh lùng nói, kể từ cùng Viêm Long quan hệ ngoại giao ác đến nay, chúng ta Thiên Hỏa Quốc tiền tiền hậu hậu tổn thất 1,1 triệu binh mã. Thậm chí càng nhiều hơn một chút. Tuy nhiên chúng ta Thiên Hỏa Quốc binh sĩ còn có bách tính, nguyên một đám không sợ sinh tử. Chỉ cần đại vương ra lệnh một tiếng, cả nước mấy chục triệu bách tính tùy thời đều có thể cầm lấy binh khí trở thành một vị hợp cách chiến sĩ. Cùng Viêm Long Quốc tử chiến đến cùng, liền xem như chiến đến sau cùng một binh một tốt, cũng chưa từng lui lại. Nhưng đại vương từ trước đến nay thương cảm bách tính, yêu dân như con, dạng này tự quật vạn lý trường thành sự tình tự nhiên khinh thường đi làm. Nhưng vấn đề lại tới, lấy chúng ta bây giờ binh lực, coi như điều vương quốc bên trong tất cả quân đội, nhiều nhất tập hợp 150.000 trở lên, không đến 200.000. Đây là tính cả trong hoàng thành cấm vệ quân. Nói đến đây, Tần Lan cố ý quan sát một chút Thiên Hỏa Kiện sắc mặt. Nhìn thấy hắn mặt không biểu tình, tâm lý hung ác, lần nữa thận trọng nói ra. Dùng những thứ này quân đội cùng Viêm Long Quốc đem gần 300 vạn đại quân cứng đối cứng. Không thể nghi ngờ là lớn nhất không sáng suốt sự tình. Vi thần đề nghị, chúng ta không ngại trá hàng, mặt ngoài làm bộ đầu hàng. Mê hoặc văn vương cái kia hôn quân, nghe nói cái này hôn quân tham luyến sắc đẹp, thích rượu thật ngon cùng ca cơ, chúng ta Thiên Hỏa Quốc khác không có, cũng là thừa thãi mỹ nhân và rượu ngon, chỉ cần thêm chút mê hoặc một chút, thừa dịp hắn không chú ý, đem hắn cầm xuống, đến lúc đó lại đến cái hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Không sợ Viêm Long Quốc 4 đại quân đoàn không đi vào khuôn phép. Tốt nhất 2 bút cùng vẽ. Tại Viêm Long Quốc 4 đại quân đoàn trong thức ăn hạ độc, đem bọn hắn toàn bộ hạ độc chết. Sau đó lại xuất động đại quân, đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Một khi 4 đại quân đoàn bỏ mình, đến lúc đó trưởng khống Thanh Long quân đoàn Tiết Nhân Quý rất có thể sẽ tự lập vi vương. Tại Thần Võ Vương Quốc đăng cơ xưng đế, coi như Viêm Long Quốc trong nước cũng sẽ đại loạn. Lúc này chính là chúng ta tốt nhất xuất binh thời cơ. Bắt giữ Viêm Bắc, khống chế Viêm Long Quốc, trưởng khống Viêm Long Quốc cả nước quốc lực. Tần Lan nói xong, Tần Lan lại lui xuống, lần nữa lôi kéo cái đầu giả sợ. Chúng thần tán thành. Đầy triều văn võ đại thần thì không có một cái nào là đứa ngốc. Tập thể mở miệng phụ họa nói, biện pháp này cũng không tệ. Thiên Hỏa Kiện trầm ngâm một chút, trùng điệp gật đầu, bất quá, văn vương cái kia hôn quân là cao quý một nước thiên tử. Lại là 800 trong vương quốc xếp hàng thứ nhất, dạng gì mỹ nhân chưa từng gặp qua, dạng gì mỹ tửu không có uống qua, muốn đem hắn mê hoặc, sau đó đem hắn cầm xuống. Cái này chỉ sợ có chút độ khó khăn. Các vị ái khanh, các ngươi đều có thứ gì phương pháp tốt? Thiên Hỏa Kiện dò hỏi. Các vị đại thần nguyên một đám liếc mắt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt mọi người đều rơi vào Hoàng Thất Tông thân Thiên Hỏa Tướng trên thân. Nhìn thấy lấy Tần Lan cầm đầu tất cả văn võ đại thần ánh mắt nhìn sang. Thiên Hỏa Tướng hận không thể đem Tần Lan lão già này ấn trên mặt đất dùng sức giẫm. Vương quốc bên trong, nhà ai nữ tử đẹp nhất, ngươi thân là thừa tướng ngươi trong lòng mình sẽ không có điểm bi đếm. Còn muốn như thế hố bản hầu, nhưng lúc này bọn họ là trên một sợi thừng châu chấu. Lại không thể không đứng ra, đại vương, người này xa cuối chân trời, nhưng lại gần ngay trước mắt. Thiên Hỏa Tướng đánh cái giọng quan, nói tiếng người. Thiên Hỏa Kiện mặt lạnh lấy quát nói, mời đại vương tha thứ lão thần vô tội, nếu không, đại vương liền xem như đánh chết lão thần cũng sẽ không mở miệng. Thiên Hỏa Tướng gấp vội vàng quỳ xuống đất, nói, Thiên Hỏa Kiện quát lạnh một tiếng, hiện nay vương hậu, Thiên Hỏa Tướng nói xong. Thiên Hỏa Tướng vội vàng dập đầu nhận sợ, cầu xin tha thứ, đại vương, lão thần sai, người trước nói qua mặc kệ lão thần nói cái gì, đều tha thứ lão thần vô tội. Đầu dập lên mặt đất phía trên, một cái tiếp theo một cái, lão già kia ngươi đáng chết. Thiên Hỏa Kiện sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, tức giận đạp lăn ngự án, chạy tới. Đem hắn đạp té xuống đất phía trên, đối với hắn một trận mãnh liệt đánh. Đại vương bớt giận a. Tần Lan vội vàng nói một tiếng, cả điện văn võ đại thần vọt tới, đem hắn ôm thật chặt ở, hướng về đằng sau kéo đi. Các ngươi đều buông ra bản vương. Lão già này ỷ vào chính mình là Hoàng Thất Tông thân, vậy mà để bản vương bán chính mình vương hậu. Không giết hắn khó giải bản vương mối hận trong lòng. Thiên Hỏa Kiện cả giận nói. Đại vương bớt giận. Tần Lan bọn người gấp vội vàng quỳ xuống đất. Đại vương ngươi ngẫm lại xem. Cầu tiễn đều có thể vì quốc gia của mình. Đem chính mình yêu mến nhất phi tử đưa cho địch nhân. Mê hoặc đối phương. Đổi lấy phe mình phát triển thời gian. Chỉ cần vương hậu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta lần này thì thắng chắc. Một khi đến khi đó, đại vương ngươi muốn làm sao xử trí văn vương cái kia hôn quân? Còn không phải đại vương ngươi chuyện một câu nói. Còn nữa, chỉ cần chúng ta Thiên Hỏa Quốc đem Viêm Long Quốc chiếm đoạt. Đại vương ngươi đem hoàn thành trong lịch sử xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Khai cương nát đất, lớn mạnh Thiên Hỏa Quốc. Trở thành 800 vương quốc xếp hàng thứ nhất vương quốc. Chỉ là suy nghĩ một chút, bực này công tích vĩ đại đều đủ để lưu truyền thiên cổ. Đến mức trên sử sách mặt ghi chép hoàn toàn là từ người thắng lợi viết. Chỉ cần chúng ta thêm chút trau chuốt một hai, không chỉ có sẽ không lưu lại vết bẩn, ngược lại thành toàn đại vương cùng vương hậu mỹ danh. Giống câu tiễn như thế, lưu danh bách thế. Tần Lan khuyên. Thiên Hỏa Kiện sững sờ, trên mặt phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa, ảm nhiên ngã ngồi tại ngự trên bậc, mặt vô thần sắc. Các ngươi đều là một đám phế vật, ra áo túi cơm, nhiều như vậy đại nam nhân lại muốn hy sinh một nữ nhân, các ngươi còn sống còn không bằng một con lợn, dứt khoát đập đầu chết được rồi. Thiên Hỏa Kiện nổi giận mắng. Mọi người nguyên một đám cúi đầu, mặc cho hắn giận mắng, tâm lý lại là vui vẻ. Chuyện này xong rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,